Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 403, quyết tái lại sắp tới. 3. Trên sân, hướng theo lục ngọc Lucario tiến hóa hoàn tất. Toàn trường lần nữa sôi trào. Lần này liên minh đại hội bên trên, lại một cái tuyển thủ sử dụng Mega Evolution. Hơn nữa tiến hóa Pokemon là Lucario. Lucario cũng có thể Mega Evolution. Các khán giả lần nữa bạo kiến thức. Tất cả mọi người đều hưng phấn lên. Vong tình hoan hô. So sánh với các khán giả cuồng hoan. Với tư cách lục ngọc đối thủ. Cái kia tên là Adina thiếu nữ chính là vẻ mặt cay đắng. Sau đó, tại Mega Lucario cường thế tấn công hạ. Sylveon đang giãy giụa sau một thời gian ngắn, vẫn là chiến bại. Cuối cùng, đối diện Adina cuối cùng một cái Pokemon, một cái thiên vương cấp Vaporeon, lục ngọc phái ra Dragonite. Trải qua một phen chiến đấu sau đó, lục ngọc chỉ huy Dragonite thành công bắt lấy rồi tranh tài. Cuối cùng, lục ngọc lấy 6-4 làm xong, thành công tấn cấp đến tứ cường. Tiến vào liên minh đại hội bán kết, cùng lôi nặc gặp nhau rồi. Đến tận đây, hoa hạ tuyển thủ tại tứ cường danh ngạch bên trong, đã chiếm 2 cái. Cái này khiến hoa hạ các khán giả dị thường hưng phấn. Chớ nói chi là, lôi nặc cùng lục ngọc đều tại thượng bán khu. Nói cách khác, trong trận chung kết, tất nhiên có một người là hoa hạ tuyển thủ. Vì vậy mà, năm nay liên minh đại hội đến chỗ này, Á quân danh tiếng hoa hạ đã là ổn. Hiện tại, chỉ nhìn hoa hạ tuyển thủ có thể hay không tại quyết tái thì đánh bại đối thủ. Lấy được hạng nhất rồi. Vì vậy mà, hoa hạ các nơi quần chúng đều rối rít mà tại trước máy truyền hình hoan hô. Chúc mừng ngươi, tuyển thủ trong lối đi. Nhìn đến đi tới lục ngọc, lôi nặc cười nói, mục tiêu của ta đã đạt thành. Tiếp theo, ngươi nhất định phải cố gắng lấy được hạng nhất. Đang nhìn đến lôi nặc sau đó, chỉ thấy lục ngọc trực tiếp đầu nhập lôi nặc trong ngực. Có chút mỏi mệt nói ra. Hả, ngươi, nghe thấy lục ngọc nói sau đó, lôi nặc sửng sốt một chút. Ta nói, ngươi chẳng lẽ cho rằng đến bán kết ta còn sẽ đấu với ngươi đi? Chỉ thấy lôi nặc trong ngực lục ngọc ngẩng đầu lên, liếc lôi nặc một cái, nhẹ nhàng nói ra, ngươi cũng không suy nghĩ một chút chúng ta đều đối luyện rồi bao nhiêu lần. Ngược lại ta cũng không đánh lại ngươi, hơn nữa ta cũng không muốn đánh với ngươi. Đang nhìn đến phân tổ kết quả thời điểm, mục tiêu của ta cũng chỉ là tứ cường mà thôi. Đương nhiên, nếu có thể lấy được quý quân thì tốt hơn. Lục ngọc liếc lôi nặc một cái sau đó, lại vùi đầu vào rồi lôi nặc trong ngực, chậm rãi nói ra, ây, nghe thấy lục ngọc nói sau đó, lôi nặc cũng không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có thể lặng lẽ đem trong ngực thân thể mềm mại ôm chặt lấy. Sau đó, hướng theo lục ngọc tranh tài kết thúc, buổi sáng lịch trình liền tiến hành hoàn tất rồi, hiện tại, chờ buổi chiều hạ bán khu so tài. Giữa trưa, lôi nặc cùng lục ngọc tại phụ cận nhà hàng sau khi ăn cơm trưa xong, lại nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Sau đó hai người đang chậm rãi đi tới sân thể dục. Hai người bọn họ đều là đến xem Trần Mặc cùng cái kia Rose tranh tài. Nhưng mà khiến người tiếc nuối chuyện, trải qua một phen chiến đấu kịch liệt sau đó, Trần Mặc thua mất tranh tài, ngã xuống top 8, mà đối thủ của hắn, cái kia tên là Rose Eagle, còn phái ra 5 cái Pokemon liền thắng được tranh tài, cũng là để 6-4 làm xong tấn cấp đến bán kết. Trong lúc, cái kia Rose thứ 4, con thứ 5 Pokemon đưa tới lôi nặc chú ý, đây 2 cái Pokemon đều là thiên vương cấp. Một cái là Alola hình thái gâu lầm, còn có một cái chính là Slaking. Trong lúc, cái kia Rose thứ 4, con thứ 5 Pokemon đưa tới lôi nặc chú ý, Đây hai cái Pokemon đều là thiên vương cấp. Một cái là Alola hình thái Golem, còn có một cái chính là Slaking. Không sai, Slaking. Đang nhìn đến cái này Pokemon sau đó, Lôi Nặc trong nháy mắt kinh sợ. Đây chính là tại chủng tộc trị trên có thể so với đỉnh cấp thần thú Pokemon A. Slaking ra sân, để cho Lôi Nặc một hồi kinh hãi. Hai người sau khi cuộc tranh tài kết thúc, hiện trường cũng vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng hoan hô. Dù sao cuộc tranh tài này cũng là dị thường đặc sắc. Hai người trước hai cái Pokemon cũng phải 8 lạng nửa cân. Tiếp tục Trần Mặc Ferreliger cũng sắp Gross Braviary trọng thương. Sau đó Komogo ra sân sau đó hoàn thành đối với Braviary bổ đao, còn thành công mà đánh ngã cái kia Golem. Cuối cùng, bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi, ngã xuống Slaking quả đấm của hạ. Sau đó, Trần Mặc còn sót lại hai cái còn chưa đạt tới thiên vương cấp Pokemon. Không nghi ngờ chút nào chiến bại, kia hai cái Pokemon liền Slaking một chiêu đều không tiếp nổi. Nhìn thấy Trần Mặc sau khi chiến bại, Lôi Nặc cùng Lục Ngọc hai người đều là một hồi than tiếc. Sau đó, chính là hạ bán khu một cuộc tranh tài cuối cùng rồi. Một tên đến từ nước Đức tiểu tử cùng Pháp ba người từ trong một cô bé khác chiến đấu. Hai người tài nghệ đều không khác mấy. Hơn nữa cũng chính là Davis cái kia tài nghệ, khả năng còn có chút ít không bằng. Cuối cùng, cái kia Pháp thiếu nữ thành công bắt lấy rồi tranh tài. Tấn cấp đến tứ cường. Bất quá, dựa theo cái kia Pháp thiếu nữ tài nghệ, tại bán kết đối mặt cái kia Rose, căn bản không có thắng khả năng. Nói cách khác, hạ bán khu bước vào quyết tái tuyển thủ, cơ bản có thể xác định, chính là cái kia tên là Rose Eagle. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Lôi Nặc cùng Lục Ngọc còn đặc biệt đi an ủi Trần Mặc mấy câu. Nhưng mà, lại phát hiện tên này tâm tính tốt đến không được. Căn bản không có một tia bộ dáng như đưa đám. Cũng là tâm đại, đang cáo biệt rồi Trần Mặc sau đó. Lôi Nặc hai người lần nữa thừa dịp Pixo trở lại khách sạn. Sau đó hai ngày sau tranh tài, Lục Ngọc trực tiếp biểu thị, đối với cùng Lôi Nặc cuộc tranh tài này, nàng bỏ cuộc, bất quá, tạm tạm, bởi vì một ngày liên lượng cuộc tranh tài rồi, cho nên ban tổ chức thống nhất đặt ở buổi chiều tiến hành. Vì vậy mà, các khán giả cũng không tính là tới uổng. Đối với Lục Ngọc bỏ quyền, Lệch Hạt các khán giả đều rối rít biểu thị ngoài ý muốn cùng đáng tiếc. Bọn hắn còn muốn nhìn một chút Hoa Hạ tuyển thủ giữa nội chiến đi. Bất quá, Hoa Hạ các khán giả ngược lại không có quá nhiều ngoài ý muốn. Dù sao tại toàn quốc đại hội thời điểm, bọn hắn liền đã nhìn ra, hai người này ổn thỏa mà là một đôi. Hơn nữa trong lòng bọn họ, đích xác là Lôi Nặc thực lực mạnh hơn Lục Ngọc 3-4, cho nên Lục Ngọc bỏ quyền bọn hắn đều tỏ ra là đã hiểu. Sau đó tranh tài cũng như sấm ừ đoán, cái kia Rose dễ dàng chiến thắng cái kia Pháp thiếu nữ, thuận lợi tấn cấp đến quyết tái. Đến tận đây, quyết tái danh sách liền đi ra. Lôi Nặc hướng về phía Rose, quán quân đem tải giữa hai người này đản sinh. Ngoài ra, chính là Lục Ngọc cùng cái kia Pháp thiếu nữ tranh đoạt quý quân. Thế nào, đối đầu cái kia Rose, ngươi có tính toán gì sao? Khách sạn trong phòng ăn, Lục Ngọc hướng Lôi Nặc hỏi, liền loại này chứ, binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn. Lôi Nặc nhún vai một cái nói ra, cái kia Rose đích xác rất mạnh, tính cả kia không có lộ diện con thứ 6 Pokemon. Hắn rất có thể là nắm giữ 4 cái thiên vương cấp Pokemon. Nhưng mà, luận thiên vương cấp Pokemon số lượng, Lôi Nặc sẽ sợ hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.